Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, làm khách, đang tại trong cửa hàng mặt mua đồ người tất cả đều nhìn lại. Cũng như Trương Má Má bình thường, dùng ánh mắt đánh giá Tạ Gia Ngữ đoàn người, tiểu tư đầu có hơi dơ lên, ta gia chủ nhi họ Cố, chính là Cố tướng quân. Vị này giả thiếu gia là chủ tử thân thích, đến từ kinh thành, nay ở nhờ tại tướng quân của chúng ta thành nam giữa sườn núi Tôn Trang Thượng. Trương Má Má vừa nghe lời này, sắc mặt nhất thời thay đổi. Cố Kiến Vũ lúc tuổi còn trẻ tại Liêu Đông đợi rất nhiều năm, hơn nữa từng tại Liêu Đông đại bại quân địch, Liêu Đông bên này người đối với hắn rất là tôn sùng. Cố Kiến Vũ tại Liêu Đông nhậm chức những kia năm, Liêu Đông dân chúng phụng hắn vì thần linh, đem hắn coi như là trong lòng đại anh hùng. Đây cũng là vì cái gì Cố Kiến Vũ sẽ bị tiên hoàng cùng thừa đức đế kiêng kỵ nguyên nhân. Nay, tuy rằng Cố Kiến Vũ đã muốn rất nhiều năm không đánh nhau, cũng cởi chức không có binh quyền, nhưng mà hắn lực ảnh hưởng tại Liêu Đông như cũ tồn tại. Là lấy, vừa nghe nói Tạ Gia Ngữ là Cố Kiến Vũ thân thích, chung quanh đại gia phu nhân tiểu thư nhìn hắn ánh mắt lập tức khác biệt. Vị công tử này thế nhưng là Cố tướng quân thân thích, trách không được lớn như vậy tuấn tú. Ta liền nói vị công tử này thấy thế nào đứng lên cùng người bên ngoài khác biệt. Nguyên lai cùng Cố tướng quân có thân a. Có một vị lão phu nhân thậm chí đi đến Tạ Gia Ngữ trước mặt, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tạ Gia Ngữ, hỏi, dám hỏi vị công tử này, Cố tướng quân nay thân thể còn hảo? Tạ Gia Ngữ nhìn vị này tóc trắng xóa lão phu nhân, nhanh chóng cung kính nói, Cố tướng quân nay thân mình xương cốt rất tốt, trước đó vài ngày ngực nhi vừa vì hắn trần qua mạch, không có gì đáng ngại. Lão phu nhân kia thậm chí nhịn không được muốn nắm Tạ Gia Ngữ tay. Tạ Gia Ngữ có chút chịu không nổi như vậy nhiệt tình, vội vàng đem tay rụt trở về, vạn nhất bị người khác phát hiện nàng là nữ nhi thân, nhưng liền phiền toái. Nàng thật không nghĩ đến Cố Kiến Vũ tại Liêu Đông uy tín thế nhưng cao như thế. Cũng không trách được vừa mới gã sai vặt kia cũng dám trước mặt mọi người điểm ra đến thân phận của nàng. Lão phu nhân cũng không có ở ý kích động đạo, không bệnh hảo, không bệnh hảo, đa tạ lão phu nhân quan tâm mân y. Tạ Gia Ngữ đạo. Lê Hoa nghe được mọi người tiếng nghị luận, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên. Nguyên lai Cổ công tử thế nhưng là cái nhân vật lợi hại như thế. Trương Má Má nghe chung quanh tiếng nghị luận, trên mặt có chút không nhịn được, nhỏ giọng than thở, ai biết là thật hay giả. Nói cùng Cố tướng quân có thân liền có thân a, ai biết có phải hay không cực kỳ xa thân thích. Trong đám người có vài nhân bình tĩnh trở lại, nghe lời này cũng có chút băn khoăn, vạn nhất nhóm người này là gặp Cố tướng quân tên tuổi nhi dùng tốt, cố ý mạo dùng đâu. Kia tiểu tư nghe Trương Má Má lời nói lại mất hứng, liền nói, ngươi này lão chủ chứa không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đi, ngươi cũng không muốn nghĩ, ai dám mạo dùng tướng quân của chúng ta danh hào. Tại chúng ta Liêu Đông bên này, đó không phải là muốn chết sao? Huống hồ tiểu nhân là tướng quân gia nô tài, các ngươi nếu là không tin, trong chốc lát ở phía sau theo chúng ta à? Bằng không liền đi tìm chúng ta quản gia hỏi một chút. Tiểu tư nói như vậy, đại gia lại càng gia khẳng định thân phận của Tạ Gia Ngữ. Tiểu tư nói không sai a, ai dám giả mạo tướng quân phủ thân thích a? Liêu Đông bên này người nhất giảng nghĩa khí, tính tình cũng tối ngay thẳng, nếu là phát hiện bọn họ là giả mạo, đó không phải là muốn chết sao? Tiểu ca nói đúng, ta cảm thấy vị thiếu gia này khí độ bất phàm. Vừa thấy chính là kinh thành đến, vừa mới ta nghe được bọn họ nói chuyện. Không dối gạt các ngươi nói, còn thật chính là kinh thành khẩu âm. Chắc không chạy, Hạ Tăng nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ. Tại của nàng ý bảo Hạ Triều đám người nói, nhà chúng ta thiếu gia đích xác đến từ kinh thành, cũng là cố tướng quân thân thích. Ngày gần đây thiếu gia là đi ra du học, ở tạm tại cố tướng quân biệt viện. Cố tướng quân ở kinh thành hết thảy bình an, kính xin đại gia yên tâm ân y. Các vị phu nhân, các tiểu thư nghe lời này, lại nói vài câu cố kiến Vũ lời hay, sau đó mới dần dần tán đi. Lần này không có người lại ngăn cản Lê Hoa, nàng vẻ mặt nụ cười đi tới Tạ Gia Ngữ trước mặt. Cổ công tử, Tạ Gia Ngữ cười nói, tiểu thư hảo, ngươi, công tử gần nhất có được không? Lê Hoa nhăn nhăn nhó nhó nói. Tạ Gia Ngữ cười gật gật đầu, tốt vô cùng, Lưu Đông khí hậu mát mẻ, so kinh thành muốn thoải mái rất nhiều. Ân, Lê Hoa ánh mắt sáng sáng nhìn Tạ Gia Ngữ. Hai người cứ như vậy đàm đi xuống cũng không phải biện pháp. Nghĩ đến trong nhà phu nhân, trong phủ quy củ, Lê Hoa nhìn thoáng qua ẩn nhận không phát trương má má, nhanh chóng nói, cổ công tử, mấy ngày nữa cha ta sẽ ở trong phủ tổ chức của ta nhận thân yến. Đến thời điểm sẽ thỉnh Lưu Đông phủ tối có tiếng kịch ban đến hát hí khúc. Nghe nói người nọ kịch một phiếu khó thỉnh cầu, ngài muốn đừng tới trong phủ nghe một chút. Tạ Gia Ngữ còn chưa nói mở miệng cự tuyệt, trương má má liền tại một bên đạo, nhị tiểu thư, này không hợp lý. Mặc dù là cố tướng quân thân thích, nhưng dù sao cũng là ngoài nam, ngài là một vị cô nương gia, làm như vậy sẽ chọc người chỉ trích. Trải qua chuyện mới vừa, Lê Hoa lá gan cũng lớn chút, nói, cổ công tử là bằng hữu của ta, ta mời hắn đến trong phủ tham gia yến hội, như thế nào liền không đúng. Trương má má gặp Lê Hoa nói như thế, nhịn vài hồi, nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ mấy người, rốt cuộc nhịn không được nói, tiểu thư, ngày trước kia đãi địa phương có lẽ không chú trọng nam nữ đại phòng, nhưng chúng ta quan lại nhân gia nhưng vẫn là có chút chú ý. Chắc hẳn vị này cổ công tử trong lòng cũng minh bạch Tạ Gia Ngữ gặp Trương má má như thế không bận tâm Lê Hoa mặt mũi, cười nhạo một tiếng, thành thật, như vị này ma ma lời nói, hiện nay quan lại chi ra bao nhiêu sẽ còn chú trọng nam nữ đại phòng. Tạ Gia Ngữ nói rất chậm, đãi nhìn đến Trương má má trên mặt đắc ý thần sắc, tiếp tục nói, nhưng đó cũng không phải trọng yếu nhất là chúng ta quan lại nhân gia càng chú ý chủ tớ tôn ti, còn chưa gặp qua nhà ai nô tài mặt lớn như vậy, dám khi dễ đến chủ tử trên đầu. Đối chủ tử thuyết giáo, vị này ma ma, ngươi nói là không phải a? Trương má má trong lòng lộp bộp một chút, nhìn Tạ Gia Ngữ mang cười ánh mắt, nụ cười trên mặt dần dần không có. Lê Hoa vẫn luôn là hồng nguyệt lâu mặt sau nhóm lửa nha đầu, căn bản cũng không chú ý việc này, cũng không hiểu như thế nào đối phó trong phủ phu nhân và ma ma nhóm Mani. Hôm nay nàng tại Tạ Gia Ngữ nơi này học được thực nhiều, đối phó như vậy người không thể cứng rắn cùng bọn họ phân rõ phải trái hoặc là cãi nhau, muốn chú ý sách lược. Cổ công tử, ngài yên tâm, ta trở về hãy cùng cha nói một tiếng, làm cho hắn viết bái thiếp mời ngài đến. Hắn rất đau của ta, đến thời điểm hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lê Hoa hưng phấn nói. Tạ Gia Ngữ tuy rằng trong lòng rất tưởng đi hợp hợp náo nhiệt, nhưng là biết chuyện này đối với Lê Hoa mà nói có chút khó xử, Vì thế cười nói, không quan hệ, đi không được cũng không có việc gì. Đến thời điểm chúng ta tiêu tiền ở bên ngoài nghe, Lê Hoa trước mắt sáng lên. Đạo, hảo theo sau, Lê Hoa liền theo trong phủ bọn hạ nhân cùng nhau ly khai. Đối với Lê Hoa thân phận chuyển biến, nói thật, tại Tạ Gia Ngữ nơi này không có gì sai biệt. Mặc kệ nàng là trên thuyền cái kia khúm núm Lê Hoa, vẫn là nay cái này mang vàng đới bạc chi phủ gia nhị tiểu thư, ở trong mắt nàng đều không sai biệt lắm money. Cho nên chờ Lê Hoa ly khai sau, Tạ Gia Ngữ đoàn người lại đi dạo trong chốc lát sau mới trở về. Trên đường trở về, Cố Tinh đạo, tiểu thư, có mấy người từ chúng ta ly khai Yên Chi cửa hàng vẫn theo chúng ta. Muốn hay không bỏ ra bọn họ? Tạ Gia Ngữ đạo, ngươi cảm thấy bọn họ có mục đích gì? Là muốn giết chúng ta sao? Cố Tinh lắc đầu, hẳn không phải là, cảm giác như là một ít trong phủ tiểu tư. Theo dõi dấu vết phi thường rõ rệt. Đổ không giống như là trên thuyền đã gặp sát thủ. Tạ Gia Ngữ yên tâm đạo, vậy liền vô sự, làm cho bọn họ theo đi. Phỏng chừng chính là nghĩ xem thân phận của chúng ta. Quả nhiên thấy bọn họ vào tòa nhà sau, những kia theo ở phía sau người rồi rời đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tạ Gia Ngữ nhận được đến từ Liêu Đông chi phủ bái thiếp. Bất quá, này bái thiếp ngược lại không phải lấy Lê Hoa danh nghĩa phát tới được, mà là lấy Liêu Đông chi phủ danh nghĩa. Tạ Gia Ngữ nhíu mày, hỏi, Cố tướng quân tại Liêu Đông danh vọng cao như vậy sao? Ngay cả ta loại này tám gậy tre đều đánh không thấy thân thích cũng sẽ bị người coi trọng. Hạ Tang cười giải thích, chắc là nô tỳ gần nhất ở trong này phát hiện, thường thường liền có thôn dân hướng cửa sau khẩu thả vài thứ, nói là cảm kích Cố tướng quân. Tạ Gia Ngữ có loại cùng có vinh yên cảm giác, của nàng tiểu tử kết bạn, thật sự là thật lợi hại. Tiểu thư, chúng ta muốn đi không? Hạ Tang nhìn thoáng qua bái thiếp hỏi. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, đi a. Náo nhiệt như thế, chuyện như thế nào có thể không đi thấu một chút đâu. Tả hữu chúng ta ở trong này cũng không sự, vừa lúc đi xem một chút. Hạ Tang cười nói, tiểu thư, nô tỳ xem đây chỉ là thứ nhất, ngài còn muốn đi giúp đỡ vị kia Đàm nhị tiểu thư giữ thể diện đi. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ nhưng cười không nói. Lại qua mấy ngày, Tạ Gia Ngữ mang theo Cố Tinh cùng Hạ Tang đi Liêu Đông chi phủ đi dự tiệc. Nhân Cố Kiến Vũ duyên cớ, Tạ Gia Ngữ bị mời được phía trước ngồi. Đây cũng là nàng lần đầu tiên ghế ngồi xuống tiên viện. Là một nổi danh cô nương gia, nàng vẫn luôn ở hậu viện đợi. Loại này ngồi ở phía trước trải qua, thật tân kỳ, tịch tại. Rất nhiều người đối Cố Kiến Vũ đều vô cùng tôn sùng. Đối Tạ Gia Ngữ cũng mặt lộ vẻ thiện ý. Chỉ trừ ngồi ở thượng vị một người, vừa mới nghe giới thiệu, người nọ dường như Liêu Đông đô chỉ huy sứ. Tạ Gia Ngữ cũng không quá để ý, nghĩ rằng người này nói không chừng là Cố Kiến Vũ đối thủ. Không ít 40-50 tuổi lão đại người vây quanh nàng hỏi chút về Cố Kiến Vũ vấn đề, nàng đều nhất nhất đáp lại. Sau đó đại gia liền bắt đầu trò chuyện trong quan trường, hoặc là một ít huân đoạn nhi. May mà Tạ Gia Ngữ trên mặt có một tầng thuốc dán, bằng không sớm đã bị người phát hiện đỏ mặt. Liền tại Tạ Gia Ngữ chuẩn bị rời chỗ đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút thời điểm, đột nhiên nghe được có người nhắc tới không sai đại nhân. Nguyên bản mông đã muốn ly khai ghế dựa, Tạ Gia Ngữ lại lần nữa ngồi trở về. Không sai đại nhân, giống như trên thuyền kia hai danh sát thủ chính là muốn giết hắn đi. Như vậy ngày đó buổi tối rơi vào trong nước bị hại thương nhân cùng nô tài rốt cuộc là không phải bị giết không sai đại nhân đâu. Tạ Gia Ngữ thật có chút tò mò. Hết chương.